Phượng Huyền Cung Thương, chương 60, hư giống. Góc truyện audio.com. Hàng Ngôn, người người như thế nào ở trong này? Người tới tùy tay phủ một kiện ngoại sam, thanh âm vẫn lộ ra nồng đậm. Mục Thanh Dương, không không có việc gì. Ta chỉ là không cẩn thận đi đến nơi này. Ta đi đây bỗng nhiên rất sợ nhìn thấy ánh mắt nhìn như quan tâm của hắn. Ta xoay người muốn rời đi. Hàng Ngôn, ngươi đừng hiểu lầm, sự tình không phải giống ngươi thấy như vậy đâu. Bởi vì ta Mục Thanh Dương bắt lấy cổ tay của ta. Miệng vết thương đau đến chết lặng sớm không có chi giác gì. Nhận ra cảm xúc dính dính, hắn nâng tay lên nhìn, thấy một tay đỏ tươi ghê người, làm cho máu toàn thân hắn lập tức đều đông lại. Hàng Ngôn, ngươi thay Mạc Thu giải cổ. Hắn cầm lấy hai vai của ta không ngừng lay động. Thần tình thê ai cùng không thể tin, cảm giác đầu váng mắt hoa lan tràn toàn thân, Thanh Dương ngươi làm ta đau tất cả sức lực đều đã theo máu trôi đi. Ta chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, hai tay vô lực giãy giụa. Hắn nhìn ta, ánh mắt có dao động rất nhỏ. Sau một lúc lâu, đột nhiên cúi đầu, lại còn cười ra tiếng. Ha ha a, tiểu Ngôn Ngôn, ngươi như thế nào ngu như vậy chứ? Mới như vậy ngươi đã có thể trúng kế của lão nhân. Ngữ khí phút chốc biến đổi, ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy chính là hé ra gương mặt tươi cười tà mị. Như thế nào, tiểu Ngôn Ngôn, lâu như vậy không gặp, ngươi không nhớ rõ ta? Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt giống như đã từng quen biết lang thang không kềm chế được. Chưa hết ý liếm liếm môi dưới, hắn tiếp tục nói. Vừa rồi ta cùng Tả Niệm đang ngoạn đến cao hứng, bị ngươi quấy rầy, hiện tại ta hư hỏa chính vượng, hay dùng thân thể của ngươi đến bồi thường ta như thế nào? Ngữ khí này, biểu tình này, không phải chính là Quan Khanh đã lâu không xuất hiện sao? Ngươi là Quan Khanh, nghĩ đến khả năng duy nhất, tâm đã bị sợ hãi thật lớn xâm chiếm, bọn họ hai người không điều này sao có thể? Tiểu Ngôn Ngôn, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ ta. Hắn cười, khóe mắt toát ra một tia giảo hoạt, cầm lấy hai tay của ta dùng sức thật mạnh, ta liền bị hắn gắt gao ôm vào trong gờ ngực, dưới bụng rõ ràng cảm thấy bị một vật cứng nóng rực áp vào. Ta bất an hơi hơi vặn vẹo một chút, ngươi còn động đậy ta sẽ khống chế không được ở trong này muốn ngươi nga. Hắn chế trụ ta, một tay mờ ám đặt ở mông của ta nhẹ nhàng vuốt ve. Còn có Tả Niệm bên trong kia, bên ngoài nhìn thanh cao, vừa lên giường liền không được phong tao. Thế nhân nhất định không thể tưởng được, thiếu đương gia của Tả gia không ai bì nổi ở Hương Châu Thành. Đúng là người đáng như thế. Hắn nói chưa hết, bên trong liền truyền đến âm thanh vật nặng rơi trên mặt đất. Rầm lạp vỡ thành một mảnh. Hắn quay đầu nhìn bên trong liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, ánh mắt lãnh liệt không hề cảm tình, lại giống một mũi kiếm bén nhọn đâm vào ngực người bên trong. Ngươi cùng Mục Thanh Dương là cùng một người, không có khả năng, điều này sao có thể? Ta lung tung phe phẩy đầu, vẫn không thể tin tất cả những gì mình chứng kiến trước mắt. Ngày đó, lúc mới gặp ở Hương Châu Thành, hành vi phóng đãng của hắn. Bất cần đời cười đùa, mặt mày như gió biến ảo một đạo độ cung yêu mị. Ngày đó, ngẫu ngộ ở Liễu Trần Cư, hắn nghiêm nghị chính khí, ngồi nghiêm chỉnh trầm ngâm, khóe miệng kiên nghị hiện lên một nụ cười khổ ảo não. Hết thảy như trước là khắc sâu trong trí nhớ như thế. Ở trước mắt quang ảnh lần lượt thay đổi mà qua, lại làm cho ta phân không rõ là thật là ảo. Ta đương nhiên không có khả năng là cái tên quản đàm ngu ngốc kia. Bên người bày sẵn vư vật Tà Niệm này lại không ăn. Bày đặt cấm dục cái gì, làm cho ta cũng đi theo chịu tội. Quan Khanh khinh thường cười khẩy nói. Hắn nói quản đàm, đương nhiệm võ lâm minh chủ quản đàm. Đàm nhi, nếu Phượng Ly Chi đã trúng miên cổ, mục đích của chúng ta cũng đã đạt tới. Ngươi cần gì lúc này cùng hắn nhiều lời vô nghĩa. Có một thanh âm lược hiển già nua ở cách đó không xa vang lên. Một bóng người màu xám từ trong tầng tầng màn đêm đi ra. Đúng là quản thúc, lão nhân, ta nói rồi không được thương tổn Phượng Ly Chi. Ngươi không nghe thấy sao? nhìn thấy người tới, Quan Khanh một tay lấy ta hộ ở sau người. Đàm Nhi, nội lực trí âm của Phượng Huyền Cung cùng với Miên Cổ làm thuốc dẫn. Đúng là thời cơ tốt cho ngươi khôi phục bình thường. Quản thúc dần dần đến gần, vẫn như cũ là ngữ điệu nhất quán lạnh như băng. Chính là ánh mắt đã trở nên ác độc, ngươi đem Phượng Ly Chi đưa tới đây. Không phải là vì mục đích này sao? Còn không mau động thủ, đó là quản đàm làm, cùng ta không quan hệ, đừng để cho ta nói đến lần thứ ba, không được thương tổn Phượng Ly Chi. Quan Khanh che chở ta kế tiếp lui về phía sau, Thái Dương đã ẩn ẩn có mồ hôi, quản đàm cái kẻ bất lực kia, rõ ràng thích hắn lại bảo hộ không được, một khi đã như vậy, liền để ta thay thế vậy, ngốc lăng lăng nhìn tình cảnh Dương Cung Bạt Kiếm trước mắt. Ngôn ngữ hai người đánh trống gieo hò mang tai, lại kinh không dậy nổi ở ta phản ứng gì. Trong đầu có một khoảng trống dần dần mở rộng, không ngừng mê hoặc thần trí. Cảnh tượng trước mắt lúc sáng lúc tối, ban đầu chính là ngắn ngủn nháy mắt, sau đó thời gian chậm rãi biến dài. Xem ra thời gian sắp đến, ngủ rồi cũng tốt, ngủ không dậy nổi, liền không có cảm giác đau đớn. Vô luận là tâm linh hay là thân thể, cũng không cần vì một cái lại một cái âm mưu phía trước mê hoặc bất an. Sau khi thay đổi nhân cách công lực của ngươi cũng chỉ còn lại một nửa. Ngươi cho là ngươi làm được sao? Còn ta, quản thúc cười to nói, cũng vô cùng dữ tợn. Niệm Nhi, hắn hướng phía sau chúng ta hô, hơi thở phía sau dần dần tới gần. Ta xoay người, nhìn thấy chính là Tả Niệm đã ăn mặc chỉnh tề. Da thịt lõa lồ bên ngoài tràn đầy dấu vết tình cảm mãnh liệt. Hắn chỉ nhìn ta liếc mắt một cái, oán hận trong mắt rõ ràng là không thể che lấp. Quản đàm, ngươi hẳn là thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía người nọ, ánh mắt là tham luyến cùng nhớ nhung như thế. Quan Khanh mặt không chút thay đổi nhìn lại hắn. Một giây, hai giây, thân thể thong thả chậm uể oải lại, ngã ngồi ở trên thềm đá. Tất cả cảm quan đều cách ta mà đi, mắt, tai, miệng, mũi, cùng với tâm chết lặng, gió đã ngừng, vạn vật ngừng động, cái gì đều cảm thụ không được, không có chống cự gì, thẳng đến rốt cục chậm rãi chìm vào trong bóng tối. Cách chương.